Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy tâm trí của sư. Sư tiền pháp mơ hồ lúc ở gần cô gái cũng cảm nhận được cái lạnh đến u uất này. Buổi chiều nghỉ chân ở quán nước rước. Buổi chiều nghỉ chân dưới quán nước ở gốc cây gạo, sư thiện pháp uống vội một ngụm nước chè, rồi trầm ngâm nghe tiếng sầm của cụ Bảy. Những người lang thang dáng dấp lữ khách thường giỏi một món nghề gì đó. Cụ Bảy cũng vậy, không ai biết cụ đến làng này từ bao giờ. Chỉ biết cụ đã ngồi hát sầm và gắn với con đò của mình lâu lắm rồi. Đặc biệt là ngón đàn với cái giọng trầm đục nỉ non của cụ thì ai nghe cũng thấy trờn. Tiếng hát sầm của cụ Bảy khiến cho sư thiện pháp bất động hồi lâu, cảm giác như những dây thần kinh như thắt lại, từng lông tơ dựng đứng cả lên. Cụ Bảy ngồi ngưng lại trước, đôi mắt về phía sư bật cười. Sư thầy đi hóa duyên về đó hả? Bẩm cụ thưa vâng, tiếng đàn của cụ hay quá. Sư thầy không biết trong đàn cũng có hồn phách, mình vuốt ve cưng nựng nó thì nó mới chịu cho mình cái tiếng của nó trong vậy. Cái đàn này gắn với tôi đã lâu lắm rồi, nhiều khi nó còn là con, là bạn, là chi kỳ từ hồi nào tôi chẳng biết nữa. Sư thiền pháp gật gù mời cụ chén nước chè, rồi cả hai ngồi đàm đạo. Bà Bồi vèo vẩy cái quạt phá tan cuộc trò chuyện của hai người. Đồ rầy, có ai mời sư thầy đi tụng kinh cúng quầy gì không? Sư thiện pháp đang dở chuyện ngần người đáp lại. Không bà ạ, trong chùa nhà ai có đám hiếu hay là lễ lược gì đấy thì mời nhà chùa đi thôi. Những cái việc cúng quẩy cúng tế chúng tôi không có nhận. Nhổ phịt ngụm trầu đỏ tươi như máu, bà Bồi đon đả. Thế hả? Tôi là tôi hỏi vậy thôi. Bởi độ này là tôi nghe khúc sông dưới xóm Bích nhiều người đuối nước lắm. Từ riêng đến giờ mới có 3 tháng, vậy mà đã đi những 4 người rồi. Khúc sông ấy lâu nay vẫn tắm giặt bình thường, từ ngày đó cho đến bây giờ vắng tanh, trông càng u ám. Đột nhiên bà cụ Bồi quay sang cụ Bảy rồi hỏi: cậu hay trèo qua cái khúc sông ấy thì có biết căn nguyên ấy làm sao không? Cụ Bảy vẫn hướng đôi mắt trầm đục của mình ra xa, im lặng một hồi. Thế rồi trong cổ họng của cụ từng chữ bật ra như có ai đó đang bóp nghẹt. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Cái quạt trên tay của bà Bồi dừng hẳn, mấy người khách ngồi quanh cũng súng hết cả lại, mọi người lên tiếng. Cô ơi, cô nói vậy là sao hả cô? Tôi nói xàm đó, mọi người đừng có để ý, cái gì cũng có cái lý của nó cả. Tôi đoán chắc có gì khúc mắc trong cái chuyện này, cho nên nói bừa vậy thôi. Mọi người cứ nghỉ đi, tôi đi đây. Xếp lại cái hộp đàn, cụ Bảy bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất, bà Bồi mới chép miệng. Có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai bỏ xác ở dưới đáy sông đó nữa. Tội nghiệp lạnh lẽo và cô đơn lắm. Sư thiện pháp nãy giờ vẫn trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của cụ Bảy không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa này cụ kiệm lời và kỹ tính, đâu dễ nói bừa ra một câu như vậy. Trả tiền nước cho bà Bồi xong, sư dục hai chú Tiểu theo phụ mình sửa soạn tay nải để về chùa. Trong thoáng chốc, bóng của ba sư đồ đã khuất sau rặng tre. Mặt trời sắp lặn quét qua một màu đỏ ối, kéo dài đến tận khúc sông dưới cuối làng Bích. Nhìn về hướng ấy bây giờ, nòm rợn hết cả người. Tiếng mấy con vạc đi ăn đêm vọng lại, càng khiến cho ai nhìn cũng chả dám nhìn lâu. Lão Chỉ đi thả vó ở mé sông từ chập tối, đó là thời điểm ưng ý nhất của lão. Đố ai trông thấy lão đi thả vó ban ngày. Ra cái chòi ngoài bãi sông, Lão Chỉ lầm lụi cất vó rồi thắp điện bằng cái motor đem theo để nhử mồi. Rít một điếu thuốc lào cho ấm bụng, lão ngồi ngẩn ngơ ngó ngó ra mặt nước loang loáng ở đằng xa. Cái bụi tre ở rìa sông trẻ ra làm hai như là chòm tóc đứa con nít lên ba, nòm thật dị thường. Hôm nay chúng đêm rằm, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt sông thật đẹp. Lão Chỉ phê thuốc ngồi nhẩm nha mấy câu ả đào. Hiền thì thấp thoáng trăng tròn, gió vàng hiu hắt như gương mặt sầu, niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ, tình cảnh này biết kể cùng ai. Giọng của lão Chỉ rền rĩ nghe câu được câu mất. Lão thẫn thờ nhìn trời, nhìn sông, thế cảnh như là trong thơ Lý Bạch. Lão hồi nhỏ cũng đi học, rồi cái đói cái nghèo khiến cho lão bỏ ngang, giúp cho lão học cũng không đến nỗi tệ. Lão cũng biết mấy bài thơ Đường, rồi thơ Lý Bạch Đỗ Phủ, để dắt lưng đọc chơi, lão văng tục: "Mẹ kiếp, cái chốn tiên cảnh thế này mà tiên sư cứ đứa nào kháo chuyện bậy bạ." Từ độ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán kia, khúc sông này vào buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài lão chỉ đi thả vó ra, còn có mấy đứa nhỏ đi soi ếch với chiếc đèn pin nhỏ xíu. Chúng hay lên chòi lão chơi, ngồi nghe lão kể chuyện bên tây bên tàu. Vậy mà nay vắng tiệt, đố có đứa nào dám bén mảng đến khúc sông này. Lão chỉ đâm ra buồn thối ruột, chả biết trò chuyện cùng với ai. Ngầm nga thêm một tí nữa, lão ngủ sớm để khuya dậy kéo vó. Cái tiết trời tháng năm nóng hừng hực, thế mà bây giờ lạnh buốt. Từng cơn gió thốc vào mái chòi của lão chỉ từng đợt. Lão kéo chiếc chăn che kín chân rồi vẫn lạnh, chỉ đồng vài câu. Lão lọ mọ dậy châm điếu thuốc ngồi ngắp ngắn ngắp dài. Trong bóng đêm mù mịt đó, điếu thuốc của lão chỉ đỏ rực, nhập nhòe như là mấy con ma đuốc. Lão chả sợ bố con nhà ma nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đi đêm đi hôm lão chả biết con ma nó hình thù ra làm sao. Có đáng sợ như là dân gian đồn đại hay không? Mà nếu có chắc lão cũng hù cho nó chạy té khói. Nghĩ vậy lão lại cười. Bất chợt lão nghe văng vẳng tiếng khóc vang lại từ dốc miếu đôi. Đầu tiên là nghe loáng thoáng, sau đó rõ dần rồi rít lên từng chập nghe ai oán não nề. Hẳn như có người khóc, có chuyện gì buồn đến thảm thiết thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Lão chỉ dòng tay nghe, có tiếng người phụ nữ rồi cả tiếng con nít. Quái lạ, khuya như vậy rồi còn ai dắt con đi chơi nữa. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rờn rợn. Cho chiếc ghe tấp vào bờ, lão chỉ tiến lại gần cái miếu dốc đôi. Cái miếu này bỏ hoang đã lâu, chỉ thắp mỗi cái bóng đèn hạt liệu đỏ chết, nhìn là đã muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng thấy ai dám bén mảng ra chốn này. Lão chỉ mỗi lúc một đến gần dốc miếu, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của phụ nữ, còn đứa con nít lại nghe tiếng cười. Tiếng cười của con nít mà lão chỉ nghe thấy, tiếng cười này nó quái thai như thế nào đó. Lão chỉ nhìn vào trong miếu chả thấy có ai, theo tiếng cười của lão ra bờ tường gần gốc mít. Lão nòm thấy có người ngồi đó, bên cạnh là đứa con nít chắc mới chỉ lên hai, trần truồng đầu không một cọng tóc. Sớ đêm hôm khuya khoắt thế này mà lại dẫn con đi chơi rồi ngồi khóc ở đây, chắc là lạc đường, thật tội nghiệp. Lão chỉ chép miệng: "Chị, nhà chị ở đâu vậy, bị lạc hả? Trời lạnh thế này sao không có mặc quần áo cho cháu?" Vừa hỏi lão chỉ vừa tiến lại gần, đứa con nít rất cười hẳn, quay ngoắt lại nhìn lão chỉ, vừa chạy đến lão vừa kêu lớn: "Áo, áo cho tao." Tức thì người phụ nữ kia cũng ngẩng đầu lên, nửa mái tóc che khuất khuôn mặt của chị, chỉ lộ ra một cặp mắt sáng như dao cạo, nói với theo con bé: "Được thì xin ông ta theo mẹ con mình luôn con." Tiếng cười của người phụ nữ khiến cho lão chỉ thất kinh. Cái lời thề dọa ma chạy té khói của lão biến đi đâu mất. Lão chỉ kịp rú lên rồi chạy chối chết về phía nhà của ông Toàn. Ông Toàn đang ngủ mơ màng, nghe có ai la hét rồi đập cửa ầm ầm. Tưởng trộm liền vùng dậy, vơ vội cái đòn gánh rồi mở cửa, đánh mạnh vào đầu cái bóng đen đang đập cửa kia. Lão chỉ kịp kêu lên ối một tiếng rõ to rồi ngất xỉu. Ông Toàn định thần một hồi mới thắp đèn soi rõ cái mặt thằng bạo gan kia là ai. Té ra thì lại là lão chỉ. Lão chỉ xỉu một chầm thì tỉnh dậy. Cũng may ông Toàn tuổi cao, thành thử sức đánh không mạnh lắm, nhưng cũng kịp để nguyên một quả cam lên đầu của lão chỉ. Nghe lão chỉ kể hết chuyện, cả hai cùng thằng con trai lớn của lão Toàn đốt đèn ra cây dốc miếu. Lão chỉ vừa đi vừa run rẩy, trong đầu còn nhớ đến hai cái gương mặt hãi hùng đó. Trong miếu vắng tanh, chỗ gốc mít chỉ còn một ít tiền vàng mã và áo binh đã nhàu nát, chẳng thấy mẹ con kia đâu cả. Nhưng như thế cũng đã đủ khiến cho cả ba người rợn người. Chờ một hồi không thấy động tĩnh gì, ai về nhà nấy, lão chỉ trèo mạnh chiếc ghe ra phía chòi, cố tránh càng xa cái miếu càng tốt. Nhấc thử cái vó, lão thấy nặng nặng, cái sợ hãi nó biến đi đâu mất. Lão chắc mầm phen này chắc chúng đậm mẻ cá lớn. Hì hục một hồi là cũng cất được mớ lưới lên, dọ đèn vào giữa lưới. Một lần nữa ra mặt của lão y hệt như lúc hồi nãy gặp hai mẹ con ở dốc miếu đồi. Trong lưới có người, mùi hôi thối bốc ra khiến cho lão Chỉ ói ngay tại chỗ. Cái tin lão Chỉ ngay một đêm vừa gặp ma đã khiến cho người làng Bích vốn yên bình đã nháo nhào cả lên. Không ồn ào sao được khi mà nhiều chuyện lớn như vậy đã xảy đến. Công an đã khám nghiệm bảo cha Thắng trưởng thôn nhậu say về rồi té ngã chết đuối dưới sông. Tất cả đơn thuần chỉ là một tai nạn. Nhưng dân làng Bích ai mà tin, 10 người thì hết 11 người cho rằng cha Thắng chết là do ma dìm. Nói như vậy để thấy cái nỗi sợ hãi đã bao trùm lên cả làng. Cha Thắng trưởng thôn chết đồng nghĩa với việc xuất hiện cái xác thứ 5 trong vòng 4 tháng. Khúc sông đó đã vắng vẻ, nay chả thấy một bóng người. Cái đèn nê ông trong cái chòi của lão Chỉ cũng tắt ngúm, ngày đầu lão bỏ qua làng khác. Tuy con nít trong xóm được thể tối ngày hát mấy bài vẻ, vừa hát vừa lấm lét. Nghe vẻ nghè ve, nghe vẻ ma nước, một ông chết trước kéo cả mấy ông, người thì tăng sông kẻ thì ăn nhậu. Mặt ai cũng xấu, rúng gió nhăn nheo, chắc hẳn ma theo, mẹ con xin áo. Quán nước của bà Bồi mấy ngày nay khách đến nhộn nhịp cả lên, ai cũng đến ngóng xem câu chuyện thực hư như thế nào. Bà Bồi tay rót nước miệng cứ đon đả ra điều bí hiểm lắm. Ghê quá các bác ạ, nó kéo 5 mạng người rồi đó. Còn lão cất võ làng em còn bị nó dọa cho nát cả ví, bỏ làng chứ đi, bỏ làng đi mất rồi đó. Đám đông cũng nghe càng xôn xao, thần sắc của ai cũng toát lên vẻ sợ hãi. Trong đám người ngồi uống nước, bất chợt có một tiếng the thé vang lên. Hai vòng này cũng dễ bắt. Mọi người ánh mắt đổ dồn về phía người đó, là lão Ánh thầy cúng. Bà Bồi nhanh nhẩu: "Này, đừng có mà khoác, có giỏi thì ông đi bắt hai cái vòng ấy về đi, cả cái làng này góp tiền thưởng cho ông." Vuốt chòm râu không lấy gì làm đẹp đẽ của mình, lão Ánh cười mà nói: "Cả làng cái chung tiền để đó, tối nay ra dốc miếu coi tôi bắt hai cái vòng đó chơi." Nói đoạn lão đứng dậy và bỏ đi thẳng. Cả đám đông lại xì xào thêm, ai cũng bán tín bán nghi. Chỉ có một người tách khỏi đám đông lầm lũi tiến ra chiếc ghe, khô mái chèo về phía khúc sông của làng Bích là cụ Bảy. Từ giữa sông từng câu hát của cụ xa dần nghe ai oán và não nề. Kìa mây đi mất, chim về núi sầu, thuyền đưa đồng đình, chẳng đâu chẳng đâu. Vừa chập tối nhà ai cũng đóng cửa. Tiếng là đóng cửa nhưng mà ai cũng ngóng về phía dốc miếu đôi, coi lão Ánh bắt ma ra làm sao. Mấy đứa con nít bạo gan hơn, vừa chạy theo lão Ánh vừa hát vẻ. Lão Ánh tối nay mặc một bộ đồ vàng chóe, hệt như là Lâm Chánh Anh trong phim Cương Thi. Chỉ khác là một bên là phim ảnh, một bên là đi bắt ma thật. Lão Ánh bắt đầu bày đồ lễ ra giữa miếu, mấy ngọn nến vàng thắp sáng trưng cả miếu, hòa lẫn với cái màu đỏ ối của chiếc đèn, khiến cho không gian càng thêm kỳ bí. Lão đặt giữa bàn một cái thau có thứ nước màu sền sệt, bốc lên một mùi tanh lợm giọng, chắc có lẽ là máu chó mực. Viết vẽ mấy hình rồng rắn trên mấy tấm bùa, lão bắt đầu làm phép, một tay khua chuông, một tay cầm kiếm gỗ. Lão hú hét những thứ tiếng gì đó chẳng rõ, chốc chốc lại vơ một nắm gạo ném về phía gốc mít mà la lớn: "Mà, cút đi khỏi cây, xuất vong khỏi đây." Trong dáng điệu của lão Ánh, mấy đứa con nít bụm miệng cười khúc khích chứ không dám cười lớn. Dân làng thì ai cũng dòm tay lên nghe, cố căng mắt ra để nhòm về phía dốc miếu, dẫu chỉ thấy một màn đêm đen đặc và thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến và chiếc đèn hột liệu. Cả thau máu chó bị lão Ánh hất mạnh về phía gốc mít, đột nhiên từ gốc mít bốc khói lên mù mịt, có tiếng gầm rú thật kinh hoàng, ai nghe cũng phải bịt tai lại. Một cái bóng trắng nhờ nhờ ở dưới thân cây, quắc một đôi mắt đỏ ngầu về phía của lão Ánh, một cái nhìn quằn quại đầy sự hận thù. Lão Ánh đớ người, vừa ném gạo vừa la hét mấy thứ tiếng cổ, nhưng có vẻ là không ăn thua. Còn mà vẫn ở đó, rũ rượi, thè chiếc lưỡi dính đầy máu trong mực quét xuống tận đất. Căn dầu lão Ánh dùng để phun lửa bất ngờ hất thẳng vào người cổ lão. Một tiếng ồm vang lên, người ta nghe thấy tiếng lão Ánh quằn quại dãy giụa. Lão bây giờ như một bó đúc sống, chạy mấy bước rồi ngã quỵ. Mấy đứa con nít thất sắc la lên bỏ chạy, khiến cho người dân túa ra đông như vỡ chợ. Khi chạy đến nơi, lão Ánh chỉ còn lại một rúm đen sì và bốc khói. Trên cây mít cũng chẳng còn ai. Ở bến đò, cụ Bảy ngồi thờ thẫn nhìn đám đông túa ra dốc miếu. Cụ biết chuyện này như thế nào cũng xảy đến. Vuốt cây đàn nhị, lão lại ngồi hát những câu hát về phận người đầy bi ai. Sư Thiện Pháp vừa ngồi uống nước chè, vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra ở trong làng. Bây giờ tối đến chẳng ai dám ra đường, con nít bị bắt ở yên trong nhà. Khúc sông làng Bích bây giờ như vô chủ, hoang tàn và lạnh lẽo. Có vẻ như chỉ còn cửa chùa là nơi khiến cho người ta cảm thấy an tâm nhất. Chú Tiểu léo đéo chạy vào rót thêm nước sôi và ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của sư. Còn cứ để đó cho thầy. Bẩm thầy, nãy giờ có cụ Bảy ngồi chờ xin gặp thầy ở trước cửa chùa. Con tính báo nhưng thấy thầy đang ngồi ngẫm cho nên làm. Sao không con nói sớm, con ra mời cụ vào đây ngay cho thầy. Sư Tiền Pháp vội vã. Cụ Bảy ôm cây đàn chậm rãi tiến vào góc sân vườn chùa, rót nước chén chè mời cụ Bảy. Sư vẫn không giấu nổi vẻ hoài nghi. Cụ Bảy không nói gì, uống cạn chén nước. Sư Tiền Pháp lại rót đầy cho cụ, cụ lại bưng lên uống sảng khoái. Đặt chén nước chè còn đọng ấm hơi xuống, cụ Bảy ôn tồn: chắc sư thầy có nghe đến chuyện ma quỷ của làng mình. Bẩm cụ, tôi có. Thú thật là tôi cũng đang phiền về cái chuyện đó. Cụ biết là cửa chùa thanh tịnh, một lòng mở cửa từ bi để xóa bỏ lỗi lầm. Phàm nó có chuyện gì cũng đều bác ái bỏ qua. Oan hồn thực chất mà nói cũng chỉ là do oán khí tích tụ mà nên. Tôi thiết nghĩ là vong linh này chắc chắn có chuyện oan trái. Ngàn một nỗi nhà chùa chưa thể hóa duyên giải ngộ cho nó. Sư thầy cũng tin có ma quỷ sao? Cụ Bảy hỏi giọng chắc nịch. Có chứ. Hễ là người thì đều có phần hồn và phần xác. Khi chết đi chỉ còn phần hồn. Thường thì hồn sẽ sang đầu thai kiếp khác. Nếu không thì có chuyện gì khúc mắc phần hồn mới luẩn quẩn như vậy. Nén tiếng thở dài, cụ Bảy vừa nhìn xa vừa nói. Chuyện thì cũng là do tôi. Cách đây 4 tháng vào chiều mùng 1 Tết, khi đó tôi đang câu cá ở mé sông, thì thấy đằng xa có một cô gái đi thẳng đến chỗ của tôi, nhờ tôi chở sang sông. Lúc đó đã chiều, trời cũng đã gần tối, lại thấy sắc mặt của cô gái có vẻ không tốt cho nên là tôi sinh nghi, chưa ra đò vội. Gặng hỏi mãi thì cô ấy mới khóc, một hồi vừa khóc vừa kể cho tôi nghe, cô lỡ yêu một thằng họ Sở. Tên này sau khi khoáng sạch số tiền cô tích cóp được thì là trốn biệt, còn để lại một đứa bé trong bụng của cô. Nhục nhã ê chề, cô đi lang thang đến làng của ta thì gặp tôi, nhà tôi đưa sang sông. Lúc ấy tôi cũng chủ quan, nghĩ là cô ta chưa có ăn gì cho nên là vội an ủi bảo mấy câu, rồi bảo cô ấy ngồi chờ. Tôi lên quán của bà Bồi xem thử có cái thứ gì ăn được thì mang xuống cho cô ấy. Ngờ đâu lúc chờ xuống đã thấy chiếc đò của tôi ở giữa sông rồi. Biết là có sự chẳng lành, tôi mới mượn tạm chiếc áo của lão Trì trèo ra đến nơi thì không thấy cô ấy đâu cả. Trên đò chỉ còn một mẩu giấy kể tội ác kẻ bạc tình kia, và nhờ tôi giữ hộ một vật. Sư thầy không biết chứ tôi đã lặn mò suốt cả đêm hôm ấy mới thấy được xác của cô ấy. Ngày đầu năm không muốn dân làng xôn xao, tôi đem cô ấy chôn tạm vào gốc mít rồi nhang khói cho cô ở cái miếu dốc đôi. Ngờ đâu bây giờ cô ấy lại quấy quá. Sư Thiện Pháp trầm ngâm, giờ thì sư đã rõ mọi chuyện. Sư không ngờ ở cái làng bé nhỏ này lại tồn tại một câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Sư Tiện Pháp sốt sắng hỏi cụ Bảy: cụ có còn giữ cái vật đó không? Cụ Bảy lần mấy lớp áo đưa ra một vật. Sư Tiện Pháp trông thấy phút chốc kinh hãi. Sư hỏi dồn: có phải cô gái đó mặc chiếc áo bà ba màu hồng, cắt tóc ngắn, khoảng 25 tuổi phải không cụ? Đến lượt cụ Bảy ngứa người: sư thầy cũng biết cô gái đó sao? Làm sao mà Sư Thiện Pháp quên được nụ cười buồn, cái ánh nhìn chất chứa cả đau thương và đầy thù hận của cô gái đó. Nhìn xuống chiếc dây chuyền bạc lấp lánh, sư thở dài: vẫn còn đây mà người đã ra thiên cổ. Tối nay cụ đi với tôi ra đó. Sư nói chắc nịch, vẻ mặt không một chút e dè. Dốc miếu đôi mới hơn 8 giờ đã heo hút vắng lạnh rợn người. Mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đầu mất. Phải khó khăn lắm Sư Tiện Pháp và cụ Bảy mới trong đèn được đến đây. Giữa cái nơi màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này, cắm bó nhang đỏ rực xuống gốc mít, Sư Tiện Pháp rầm rì đọc mấy bài kinh Địa Tạng cầu siêu, sắc mặt nghiêm trọng. Cụ Bảy đứng bên tay vần về điếu thuốc lào đỏ rực, nhận nhà nghe mấy lời kinh kệ. Hồi lâu sư dừng lại khấn rõ to cốt để cho cả cụ Bảy chứng kiến. Nữ thi chủ, ta và thi chủ có duyên gặp nhau, nhưng mà không có duyên giác ngộ. Đó cũng là lỗi lớn do ta mà ra. Phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sinh giải bày. Ấy vậy mà ta sơ suất, không biết được nữ thí chủ có một nỗi tâm sự lớn như vậy. Nay việc đã rồi, hà cớ gì mà thí chủ còn chưa siêu thoát? Gieo nhân nào thì gặp quả đó, kẻ bạc tình kia rồi cũng sẽ bị báo ứng. Thí chủ đừng canh cánh mối hận thù mà làm chết bao người vô tội. Sinh linh trong bụng của thí chủ cũng cần có cơ hội để đầu thai làm người. Nay bần tăng mạn phép cùng với cụ bảy đây, đem cho cốt của thí chủ an táng ở trong chùa, mong thí chủ sớm siêu thoát, hà tất phải ở chốn đây làm ma hại người. Nếu thí chủ đồng ý thì xin hãy làm cho bó nhang cháy lên 3 lần cho chúng tôi được rõ. Lắng đi một hồi không thấy có động tĩnh gì, cụ bảy lên tiếng thì sư thiện pháp ngăn lại. Nữ thí chủ, lời của bần tăng thí chủ nghĩ chưa thông sao? Một sự im ắng đến lạ thường. Cụ bảy nghe dòng máu trong cơ thể của mình như đang chảy mạnh, cả cụ và sư thiện pháp đều nín thở. Bất chợt có tiếng hét nghe đến xé lòng từ trên cây mít vọng xuống, liền tức khắc bó nhang cháy rực lên 3 lần rồi tắt ngấm. Sư thiện pháp nhắm mắt đọc kinh, nói vọng qua cụ bảy: cụ thực hiện được rồi đó. Nhờ có lời giải thích của sư thiện pháp và lời kể của cụ bảy, dân làng mới rõ và tiếc thương cho cô gái áo hồng đó. Khúc sông bắt đầu đã có người qua lại, đã lâu không còn ai thi nộp mạng trên đoạn sông này. Người lớn trẻ con hớn hở ra mặt, chỉ có bà Bội là buồn đôi chút vì lượng khách đến học chuyện sụt giảm. Tuy vậy, ấn tượng về câu chuyện và hai vong hồn cũng khiến cho dốc miếu đôi vắng vẻ và hoang tàn đi nhiều. Sự lạnh lẽo vẫn còn bao trùm ở nơi đây. Câu chuyện số 2: Linh hồn người chồng. Ông cố của Hoa đã từng nói, kiếp trước của một người đẹp ắt phải là một loài hoa. Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương gian, thành một người đàn bà đẹp. Vì vậy, một người đàn bà đầu thai từ một loài hoa nhất định phải đẹp tới khuynh nước nghiêng thành. Khó có người đàn ông nào cầm lòng được khi đứng trước một đóa hoa thiên hương đó, nhất là khi nàng đã để mắt xanh tới họ. Nàng tên là Hoa, chào đời ngay vào đầu mùa xuân khi mà hoa đang đua nở. Hương sắc của nàng đã làm cho tất cả những trẻ sơ sinh khác trong Bảo Sanh Viện trở nên tầm thường. Mọi người đã nhìn cha mẹ của Hoa như là ganh ghét với cặp vợ chồng tị nạn của một xứ nghèo khó, chiến tranh, lại có thể hạ sinh được một đứa con gái đẹp như thiên thần. Bởi vậy, ông cố của Hoa lại càng quả quyết nàng chính là một loài hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của dòng họ Nguyễn. Vì sau đó mẹ của Hoa không sinh thêm đứa con nào khác. Ông cố rất thương Hoa, nhưng khi nàng vừa cắp sách tới trường EA vài 3 mẫu tự, người đã qua đời, và từ đó hình ảnh của ông cũng từ từ mờ dần trong đầu óc non dại của nàng. Năm 16 tuổi, ba của Hoa cũng qua đời, và nàng còn nhớ rất rõ mọi việc xảy ra từ năm đó. Lúc ấy Hoa đang ở trong một trường nội trú của mấy bà nữ tu. Lúc này gia đình của Hoa rất khá giả. Cả cha mẹ của nàng đều chúi đầu vào công việc làm ăn. Cũng vì vậy mà cha mẹ của Hoa không muốn cho nàng ở nhà một mình, cho nên Hoa thường phải ở trong trường nội trú tại San Francisco. Khi mẹ của Hoa gọi điện vào trường báo tin cha mất, Hoa vội vàng xin phép bà hiệu trưởng trở về nhà ngay chiều hôm đó để dự đám tang người cha thân yêu của mình. Cái tin đau đớn bất ngờ này làm cho Hoa choáng váng. Chiếc xe Mercedes đời mới nhất của cha của nàng đã bị cán bẹp dí như là tờ giấy. Người ta phải cắt xe ra thành từng ảnh để lôi từng bộ phận thân thể của ông ta. Vì là người thành công lớn lao trong thương trường, cho nên tang lễ của cha nàng có rất nhiều bạn bè có tên tuổi đến tham dự. Hơn thế nữa, hồi trước năm 75, cha của nàng cũng là một người có thế lực trong chính quyền, và ông cũng từng ở trong một chính đảng, nên những người tới dự tang lễ có nhiều khuôn mặt lớn nhất trong cộng đồng tị nạn Việt Nam tại Mỹ. Hoa phải rời đám bạn bè ở San Francisco, hấp tấp leo lên xe lửa trở về với mẹ nàng ở San Jose. Vô tình trong chuyến đi này, Hoa đã gặp lại ông Luận. Ông là một người bạn thân của cha nàng lúc còn sống. Phong cách oai nghi của ông đã hấp dẫn Hoa mãnh liệt, và sau này không ngờ nàng lại say mê, thương yêu ông một cách thật mù quáng. Không biết có phải vì ảnh hưởng khi mà Hoa còn thơ ấu, ông Luận thường tới nhà nâng niu bồng ẵm Hoa, dắt Hoa đi chơi, mua kẹo bánh cho Hoa ăn. Bây giờ những hình ảnh ấy lại biến thành tình yêu trai gái khi nàng vừa mới tuổi cập kê. Nhưng ngoài những điểm đó ra, phải nói ông ta cao lớn và thật phong độ. Quả thật với dáng dấp này, ít có người đàn ông Việt Nam nào sánh được cái oai phong như của ông Luận. Với nhấc da ngăm đen, thân thể cường tráng và những bắp thịt rắn chắc, ngày đưa cha của Hoa ra nghĩa trang, ông mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, nổi bật trong đám quan khách. Cả mắt của ông buồn thăm thẳm. Hoa chưa hề thấy một người đàn ông nào hấp dẫn như ông. Tuy mới 16 tuổi, nhưng bỗng nhiên nàng bị rơi vào sự thu hút của một mãnh lực thiên thần tình ái ngất ngư không tưởng. Sáng hôm đưa cha tới nơi an nghỉ cuối cùng, có một số bạn bè theo về tận nhà để chia sẻ những bất hạnh. Không ai ngờ đã đổ xuống gia đình của nàng như vậy, trong đó lại có ông Luận. Nhưng ông không tới liền khi đám tang vừa chấm dứt, mãi tới chiều tối ông mới lái xe tới. Lần này ông ta mặc một bộ đồ vest màu trắng, dáng điệu của ông Luận càng thêm hào hoa phong nhã. Cả mắt của ông lóng lánh phản chiếu ánh đèn, trông thật oai phong. Hoa lén nhìn ông ta suốt cả buổi nói chuyện với mẹ. Có lẽ từ ngày tới tuổi dậy thì Hoa chưa hề thích một người đàn ông khác nào như vậy. Vì sinh ra và lớn lên tại Mỹ, lứa tuổi những đứa như Hoa thường trưởng thành rất sớm. Ngay trong trường học đã có nhiều bạn trai về vãn tán tình nàng. Nhưng Hoa chưa hề rung động bởi những người con trai khác màu da, trông lấc cấc ngờ nghịch đến ngu độn. Có phải là định mệnh Hoa đã gặp ông Luận trong hoàn cảnh cô đơn và buồn tủi này? Nàng nhìn ông một cách chăm chú và có cảm tưởng như ông là một người gần gũi và thân thiết nhất trong gia đình của mình, khác hẳn với những người trong đám quan khách tới phân ưu như có lệ. Sau bữa cơm tối, mọi người đều ra vườn sau uống trà. Hoa nghe thấy ông Luận nói với mẹ của nàng: "Cúc này, từ nay trở đi, em phải cố gắng trấn tĩnh để mà đối phó với cuộc sống sau này." Mắt của mẹ Hoa tràn đầy cảm kích. Có lẽ không phải một mình Hoa mà cả mẹ của nàng cũng đang cảm thấy ông Luận là người gần gũi nhất gia đình lúc này. Hoa lững thững vòng ra hông nhà, một mình lặng lẽ tới cây thông già, ngồi xuống chiếc ghế xích đu dưới gốc cây. Chiếc ghế này là vật nàng thích nhất trong thời thơ ấu. Hoa nhớ lại những buổi chiều ra đây ngồi chơi với mẹ và ba, ngước mắt lên nhìn những tảng cây tối tăm âm u, ánh trăng không đủ sáng lọt qua những chòm lá thông dày đặc. Hoa nhìn về phía biệt thự, trong lòng thấy xót xa bồi hồi. Gia đình của Hoa chỉ có ba người, sau khi nàng phải vào nội trú, gia đình chỉ còn lại ba má. Cả hai người suốt ngày bận bịu với những thương vụ của công ty, nhưng mà sau này mẹ của Hoa đuối sức cho nên không còn tiếp tay với bà được nữa, và bà ở nhà nghỉ ngơi. Hoa biết lúc này hơn bao giờ hết, mẹ của Hoa thấy cô đơn và nhớ nàng rất nhiều. Bây giờ cha của Hoa lại lìa đời, còn lại hai mẹ con trong căn nhà to lớn này lại càng thêm vắng vẻ và buồn tủi hơn nữa. Nếu Hoa về trường đại học, không biết mẹ Hoa phải sống trong căn nhà này một mình thế nào. Đang lúc Hoa suy nghĩ miên man, giọng nói của ông Luận ở sau lưng hỏi tới: "Sao, cháu không thấy buồn ư?" Hoa từ từ quay đầu lại, ông Luận đã đứng ngay sau nàng từ hồi nào không biết. Tự nhiên tim của Hoa đập mạnh, hình dáng khôi ngô và oai phong của ông làm cho nàng hồi hộp. Chính Hoa cũng không hiểu tại sao lại có hiện tượng này. "Nãy giờ chú đứng nhìn cháu thật lâu." Cả mắt lóng lánh của ông nhìn thẳng vào Hoa làm cho nàng hơi luống cuống. Ông liền nói tiếp: "Hình như là cháu không có vẻ gì là đau thương cả." Thì ra là ông đã để ý tới Hoa, cũng như nàng đã âm thầm để ý tới ông. Nhưng mà tại sao Hoa lại không biết được điều này sớm hơn? Hoa nhìn ông yếu ớt trả lời: "Chú cho rằng cháu phải òa lên khóc nức nở cả ngày mới gọi là đau buồn sao?" Ông Luận có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Hoa. "Cháu đã 16 tuổi rồi phải không?" "Vâng ạ." "Chú thấy hình như cách nói chuyện của cháu không giống một đứa con gái 16 chút nào cả." "Chú nói vậy có nghĩa là..." Ông Luận mỉm cười nói: "Có lẽ cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cho nên là trưởng thành mau hơn những đứa trẻ sinh sống ở Việt Nam." Hoa nhìn ông ta một cách bồi hồi. Bây giờ ông đã đứng sát cạnh của nàng, nhưng mà Hoa lại thích ông phải cách xa nàng hơn thế này. Vì như vậy Hoa mới có thể lén lút thoải mái ngắm nhìn ông. Có lẽ ông ta có vẻ hấp dẫn hơn khi mà nhìn từ đằng xa lại. "Hình như lâu lắm rồi cháu không gặp chú. Chú có tới nhà cháu chơi thường nữa hay không?" "Có chứ. Tại hồi này cháu sống trong nội trú cho nên là chúng mình không có gặp nhau. Hơn nữa chú cũng buồn bã như là cha mẹ cháu. Nên là nhiều khi cháu về thăm nhà mà chú lại phải đi xa cho nên không gặp. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng mình có thể gặp lại nhau rồi. Nói xong, ông đưa tay ra bắt tay của Hoa như một người lớn. Nàng mềm mẩn với nụ cười và cái bắt tay của ông. Vì từ xưa đến nay khi gặp những người bằng tuổi ông, Hoa chỉ được phép cúi đầu chào vì biết mình còn bé. Cái bắt tay của ông ngày hôm nay tự nhiên làm cho Hoa cảm thấy mình đã trưởng thành. Nàng đã trở thành một thiếu nữ thực sự. Khi chú tới thăm gia đình cháu, má cháu thường nhắc cháu hoài. Má cháu nhắc tới cháu về cái gì hả chú? Ông Luận vừa cười vừa nói. Hình như má cháu nói là cháu là một bông hoa đầu thai gì đó. Tự nhiên Hoa thấy bực mình vì không hiểu tại sao mẹ của nàng lại nói chuyện này với ông Luận. Mặt của Hoa xịu lại. Ông vẫn nói tiếp. Ngay cả ông cố của cháu cũng nói là người con gái đẹp nào cũng phải do một loài hoa đầu tay thành người. Nói xong ông ta nhìn Hoa đăm đăm làm cho thân thể của nàng nóng bừng. Thì ra mẹ của Hoa đã kể hết mọi chuyện của nàng cho ông ta nghe. Cháu không hiểu vì sao ông cố lại nói ra cái chuyện khôi hài như vậy. Chú không thấy khôi hài chút nào cả. Bởi vì chú chưa hề thấy một người con gái nào đẹp như cháu cả. Hoa ngẩn ngơ vì lời tán tụng của ông Luận. Nàng không ngờ một người đàn ông đã đứng tuổi như vậy mà cũng thầm kín ái mộ nàng như vậy. Hoa muốn tắt thở vì say mê. Nàng chợt nhớ người ta thường nói ái tình là duyên nợ. Khi ấy ông Luận đang ngồi xuống bên cạnh của Hoa trên chiếc ghế gỗ ở trong vườn. Hoa nhìn lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của ông. Cái mũi cao và dài, đẹp như hình ảnh những bức tượng thần linh La Mã thuở xưa. Tự nhiên Hoa có ý nghĩ không muốn trở về trường học ở San Francisco nữa. Nàng muốn ở luôn nhà để được gần gũi với người đàn ông này. Hình như ông Luận đang nhìn chăm chú nàng. Khi mà Hạ Huyệt ba cháu, má cháu khóc nức nở, còn cháu không có một giọt lệ nào, tại sao vậy? Hoa nhìn thẳng vào mắt của ông mà nói. Cháu nghĩ rằng nước mắt quả là quan trọng như vậy khi mà người ta đau buồn hay sao? Đúng, người đau thương không hẳn cần phải rơi lệ. Nhưng mà chú nhận thấy cháu có vẻ cứng cỏi khác với những người con gái thông thường. Hình như là chú thấy lạ khi mà thấy cháu không rơi nước mắt sao? Ông Luận mỉm cười. Đàn ông không rơi nước mắt là điều thông thường, nhưng mà người con gái thì... Hoa hơi hất mặt lên bướng bỉnh mà nói. Vậy ư? Rồi nàng mỉm cười thật dễ thương. Chú có thấy bông hoa nào duyên lệ không? Chú quên rồi ư? Cháu là một loài hoa đầu thai làm người cơ mà. Những đóa hoa thiên hương này sao có thể rơi nước mắt được chứ? Ông Luận nhìn Hoa sừng sốt, xong phá lên cười thật sảng khoái. Đây là lần đầu tiên Hoa thấy nụ cười tươi thắm như vậy nở trên môi của ông Luận. Tự nhiên nàng ngẩn ngơ và có cảm nghĩ không bao giờ muốn rời ông ta nửa bước. Một ý nghĩ thoáng qua nhanh trong đầu của Hoa. Giá nàng được ôm ghì lấy ông, hôn lên cặp môi kia thì sung sướng biết chừng nào. Có lẽ Hoa đã si mê ông mất. Nàng cảm thấy rơi vào lưới tình thực dễ dàng và êm ái. Anh nhìn thấy thực rõ chiếc xe trước mặt, nhưng không còn kịp được nữa. Mặc dù chàng cố gắng nghiến răng đạp thắng tới cong người, mà chiếc xe vẫn lao với tốc độ quá nhanh và con đường trơn trượt vì đang mưa lớn. Tệ hại hơn nữa, chiếc xe chở hàng đang chạy phía sau cũng không thể nào thắng kịp. Anh nghe một tiếng đụng kinh hồn và thấy mình bắn khỏi chiếc xe Mercedes nhỏ nhắn của mình. Tung mình lên thật cao và rơi xuống mặt đường ngay đường xe bên cạnh. Chàng hốt hoảng vùng dậy định chạy, nhưng không kịp nữa. Một chiếc xe đâm vào anh và chạy lướt qua thân thể của chàng một cách kinh khủng. Anh rú lên đưa hai tay ôm lấy đầu, không dám nhìn chiếc xe đang lướt qua. Nhưng mà lạ lùng thay, hình như có một phép lạ, anh không cảm thấy đau đớn gì và nhìn theo chiếc xe vừa chạy xuyên qua mình, phóng nhanh tới phía trước. Chàng còn đang ngơ ngác thì chiếc xe kế tiếp lại chạy tới. Anh lại hốt hoảng, hai tay ôm lấy đầu và kêu lên. Ngừng lại, trời ơi, đừng có cán tôi, bộ mấy người đuôi cả rồi sao? Chiếc xe vẫn không dừng lại và cũng như chiếc xe trước, lướt qua thân thể của chàng với một vận tốc kinh hồn. Anh loạng choạng và kinh hãi. Không hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này. Bây giờ thì tất cả xe cộ đều dừng lại, dồn cục trên xa lộ. Rồi xe cảnh sát, chữa lửa, cứu thương chạy tới tấp. Mọi người như hoảng hốt trong cơn mưa tầm tã. Anh chạy lại bên chiếc xe Mercedes-Benz của chàng. Chiếc xe bẹp dí vừa bị chiếc xe đằng sau hút tới. Cả phần sau xe của anh nằm lọt thỏm vô gần chiếc xe trước. Anh nhìn chiếc xe đau đớn mà nói. Trời đất, còn gì là chiếc xe của tôi nữa. Bỗng dừng, chàng chú ý tới một người bị kẹt trong xe. Lính chữa lửa đang cưa cửa xe để lôi người đó ra. Anh bàng hoàng nhìn kỹ, Không lý người đó lại là chẳng hay sao. Rồi trong máu me cùng mình, chân tay gãy, lồng ngực dẹp lép ruột gan, phổi phèo lòi cả ra ngoài, và mặt mũi của người đó sưng phù bể nát. Anh cũng nhận ra ngay đó chính là mình. Như vậy là thế nào đây? Cái xác trên tay lái xe chàng không phải là An thì còn vào ai đó nữa. Như vậy thì bây giờ chàng là ai? Cái thân thể đang đứng nhìn mọi người trên xa lộ này là ai đây? An tiến tới vạch áo cái xác ra, tính lôi chiếc bóp để ở trong túi áo coi giấy tờ của người chết cho chắc. Bỗng chàng sững lại vì bàn tay của An như sương khói, không thể nào nắm được mép áo của xác chết nọ. Cả bàn tay của An xuyên qua cái thân thể đó như đi vào chân không. Ngay lúc đó một người lính chữa lửa đụng vào mình của chàng. An tính đẩy qua một bên né tránh, nhưng mà lạ lùng thay, cái thân thể của anh ta lại đi xuyên qua cả thân hình của An. Bỗng An nhớ lại vừa rồi cả chiếc xe cùng chạy lướt qua mình mà chàng chẳng cảm thấy có sự va chạm nào. Không lý bây giờ thân thể của An như một cụm khói hay là một đám mây. An vội vàng chạy lại một chiếc xe đang đậu gần đó, xoay mặt vô kính chiếu hậu bên hông. Chiếc kính trong vèo, không một hình ảnh nào hiện lên trên đó. Những chuyện ma quỷ từ trước tới giờ thoáng qua trong đầu của An làm cho An kinh hoàng. Chàng đã hiểu rõ sự thực phũ phàng như thế nào, An liền hét lớn. Trời ơi, không lý rằng tôi đã chết, hồn tôi đã lìa khỏi xác hay sao? Chàng ngước mặt lên nhìn hai vợ chồng ngồi trong xe, họ đang nói chuyện với nhau. An không nghe rõ, chàng đưa tay đấm mạnh vô cửa kính xe muốn gây tiếng động cho mọi người chú ý. Nhưng không ngờ bàn tay của chàng lọt luôn vào trong xe như đi vào một đám mây. Thân thể của An cũng mất thăng bằng lao luôn vào trong xe, nằm đè lên hai người đó. An vội vàng lách qua một bên. Nhưng mà lạ lùng thay, hình như cả hai người cũng không biết sự có mặt của chàng bên cạnh. Người đàn ông quay sang cô vợ mà nói. Em coi kìa, người ta phải cắt cửa xe, lôi cái thằng cha ấy ra, coi ghê gớm quá. Người đàn bà ôm lấy mặt mà la lớn. Trời ơi, em không có dám nhìn đâu. Cô ta ôm lấy chồng giấu mặt sau bả vai của anh. Anh chồng cười hề níu lấy đầu của vợ kéo ra hôn lên môi của nàng. Bàn tay của anh ta cũng luồn qua vạt áo của chị nọ mỏ mẫm. An liền hét lên. Trời ơi, mấy người làm cái gì tự nhiên quá vậy? Cả hai người vẫn coi An như không có mặt ở trong xe. Chị vợ đã nhún người lên tận hưởng cái bàn tay của chồng một cách thích thú. Có lẽ ngoài trời mưa tầm tã, nhất là trên xa lộ kẹt xe này, không biết bao giờ mới được giải tỏa. Cho nên họ chỉ còn biết làm tình cho thời gian trôi qua. An không còn chịu đựng nổi cái cảnh ái ân hung bạo ấy nữa. Chàng nắm chốt cửa tính mở cửa. Nhưng một lần nữa An sững sờ vì bàn tay của mình bất lực, không nắm được bất cứ một vật nào. Khi chàng chụp phải một vật thì y như rằng vật đó liền xuyên qua tay của chàng. Bây giờ chàng mới định thần được, thân thể của mình chỉ là một làn khói đông tụ. Mặc dù cho An vẫn còn trí phán đoán của sự thông minh hàng ngày, nhưng hành động lại bị hạn chế bởi sự xuyên thủng của mọi vật khi đụng chạm vào người của chàng. Bây giờ mới phải làm sao ra khỏi cái xe quái ác này. Cả vợ chồng trên xe đã dính quẹo vào nhau, họ vặn vẹo riêng gì làm An càng cuống quýt. Cặp giò trong mút của cô vợ phơi lộ lộ vì ông chồng kéo hẳn chiếc váy của cô ta lên tận bụng. An bực bội đá mạnh vô vào cửa xe. Bỗng chân của chàng lọt thỏm ra ngoài xa lộ. Chàng nhớ ra lúc chui vào xe, như vậy có nghĩa là chàng có thể đi xuyên qua mọi vật ở thể đặc, cũng như mọi vật có thể đi ngang qua thân thể của chàng. An thử trắc nghiệm lại, chàng từ từ nhấn mình ra ngoài, và cứ như vậy An chui ra khỏi chiếc xe. Mừng rỡ chàng vội chạy lại bên xác của mình, hỏi anh lính chữa lửa. Các ông định đem xác của tôi đi đâu? Anh chàng lính chữa lửa vẫn điềm nhiên gói ghém cái xác của chàng lại, không nói năng gì. An sợ vì trời mưa quá lớn cho nên anh ta không nghe mình nói gì, cho nên cố nói lớn hơn. Anh định mang xác của tôi đi đâu vậy? Anh chàng lính chữa lửa bỗng quay qua nói với người y tá của chiếc xe cứu thương. Thôi, nhiệm vụ tới đây là xong rồi đó. Bây giờ tới phiên của các anh. Đem cái thằng cha này về xào nấu gì thì làm đi. Nói xong anh ta vác đồ nghề quay ra sau, đi về phía chiếc xe chữa lửa. An thấy mình như là không có mặt ở đây thì phải. Mọi người đã không nhìn thấy chàng, không nghe thấy chàng nói và cũng không đụng chạm được vào thân thể của chàng nữa. Như vậy có nghĩa là họ đã cắt đứt mọi sự liên lạc với An. Chàng đang sống ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn biệt lập với những người mà trước tai nạn xe cộ này, chàng là một phần tử sinh hoạt như họ. Cái thế giới lạ lùng bây giờ hiện diện ngay trong cuộc sống của chàng, nhưng lại hoàn toàn cách biệt. Người y tá vừa đẩy chiếc băng ca chở xác của An lên xe cứu thương, An vội vã chạy theo, chẳng muốn biết người ta sẽ làm gì với xác của chàng. Tự nhiên An nghĩ tới vợ con. Bây giờ Cúc và Hoa đang ở đâu? Giờ này có lẽ Cúc đang chờ chàng về ăn cơm, còn Hoa chắc chắn là đang phải học bài trong phòng tại trường nội trú ở San Francisco. Kỷ luật của các loại trường học này rất khó khăn. Có vì thế mà chàng đã gửi đứa con gái duy nhất của gia đình ở đó ăn học. An đã nhìn thấy cảnh con cái của bạn bè hư hỏng không biết bao nhiêu. Cái xã hội có sự tự do quá trớn như ở đất nước Hoa Kỳ này không thể nào hợp với sự giáo dục và nếp sống khắc khổ của những người di dân như chàng. Nới tay quá thì con hư, siết lại thì như phong tục tập quán của người Việt, thì luật pháp ở đây không cho phép. Cũng vì vậy chàng cảm thấy bất lực, nên chỉ còn cách nhờ chính những người bản xứ này dạy dỗ cho đứa con gái cưng duy nhất của mình. Từ đến nay, ngay khi còn ở Việt Nam, An đã tin tưởng dạy dỗ của các trường học, của các nhà tu hành. Họ có một cách giáo dục lớp trẻ tuyệt hảo để trở nên những con người hữu dụng trong xã hội. Chỉ có điều nơi đây học phí rất cao, nhưng với khả năng của An bây giờ, chàng không phải lo lắng điều gì đó. Hơn nữa, cũng chỉ là một đứa con duy nhất cũng có thể cáng đáng được rồi. Và cuối năm tiền học phí đó còn có thể trừ vào tiền thuế chút ít nữa, nên cũng chẳng ăn thua gì. An theo người y tá chui vào xe cứu thương, chàng ngồi ngay bên cạnh cái xác của mình. Thân thể của An sau tai nạn đã nát bấy, đầu cổ chân tay máu me đầm đìa, bây giờ máu đã đọng lại khắp nơi trông thực ghê gớm. Khi xe dừng lại, An lại léo đéo theo sau người y tá để xác của chàng vào một căn phòng. Họ khênh xác của chàng đặt lên một cái bàn, lấy khăn gói kín lại rồi đi ra. An thấy nơi này lạnh lùng và rợn rợn, chàng thấy ở lại đây cũng chẳng có lợi ích gì, cho nên chậm chạp đi ra ngoài. Có lẽ An phải trở về nhà coi vợ của chàng đã biết gì về tai nạn này chưa. Nhưng chàng vừa ra khỏi cửa, định tìm phương tiện nào đó về nhà cho nhanh, thì đã thấy vợ của chàng tất tưởi chạy vô vào cổng nhà thương. Anh buột miệng kêu: "Cúc, Cúc, anh đây này." Cúc vẫn cắm đầu đi như chạy, mặt của nàng nhợt nhạt không còn một hột máu. Cái tin động trời này làm cho tâm thần của nàng hoảng hốt, cho nên vội vã lái xe tới nhà thương. Người ta đưa nàng xuống nhà xác coi mặt của chồng, rồi làm giấy tờ cho Cúc lo đám tang. Nàng như một người mất hồn, mọi công việc hình như tất cả nhân viên ở đây lo lắng và chu toàn cho nàng hết. Cúc chỉ còn biết gật đầu, lắc đầu và ký tên. Nếu lúc này nàng biết có hồn của An đang đi bên cạnh của Cúc, chắc chàng cũng không tới nỗi nào như bây giờ. Nhưng khổ nỗi, An bây giờ chỉ là một cụm khói, một cái bóng lẽo đẽo bên cạnh của nàng mà không giúp đỡ được gì cho Cúc cả. Nỗi khổ tâm của An còn hơn ngàn lần Cúc. Chàng như một người điên dại nhảy múa la hét thủ thỉ xô đẩy. Nhưng mà dù cho chàng có làm gì thì làm, không ai ở chung quanh và cả Cúc nữa cũng không biết sự có mặt của chàng. Cuối cùng rồi thì An cũng mệt mỏi. Chàng chỉ còn biết dương mắt nhìn những người chung quanh sinh động, mà chàng chỉ là một cái bóng bên lề cuộc sống của họ. Cứ như vậy, An đứng nhìn bạn bè, người thân lo lắng cho ngày tang lễ của chàng. Những khuôn mặt bạn bè người thân ủ rũ làm cho chàng phải ướt lệ. Con gái của An cũng đã trở về. Nó đỡ hơn vợ của chàng nhiều. Nó không khóc lóc thảm thiết như mẹ của nó, nhưng mà nét khổ sở buồn tủi trắng rõ trên nước da trắng nõn của con gái ấy. Nó tên là Hoa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.